Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376. Thừa dịp loạn vớt tài, một lát sau, từng đạo trầm đục thanh âm, theo ngoài khoang thuyền truyền đến, phanh phanh phanh đón lấy, mọi người liền nhìn thấy quen đường thân ảnh, theo ngoài khoang thuyền bị đánh vào trong khoang thuyền. Tại những người này bị đánh vào buồng nhỏ trên tàu về sau. Một đám biểu lộ hung ác người. Theo ngoài khoang thuyền tràn vào. Những người này vừa tiến vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Để cho người ta có loại cảm giác thở không thông. Những người này vừa tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực. Cảm ứng thoáng cái bọn hắn tu vi. Một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, hơi kinh ngạc thực lực của những người này. Những này đạo phỉ người cầm đầu thực lực, vậy mà đạt đến thiên cương nhị trọng, tam trọng tình trạng, không kém chút nào luyện huyết điện đường duệ cùng đường phong đồ. Chẳng lẽ cái này hải xa luân thuyền bên trên thuyền viên? Không cách nào ngăn cản những người này công kích. Nguyên lai trong bọn họ có thiên cương cường giả, cảm ứng được đối phương tu vi, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, sơ qua dãy dàng một chút, dứt khoát chính là, tại những người này đến trước đó, hắn liền dùng hóa thân thay thế bản tôn, bây giờ coi như đánh cho thiên hôn địa ám, hắn đơn giản tổn thất một cỗ hóa thân thôi, sẽ không đối bản tôn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, đạo phỉ bên trong đi ra một cái độc nhãn trung niên. Mặt lộ vẻ lãnh sắc nói, cho các người 10 hơi thời gian, nếu không muốn chết, tự lập tức giao ra trên người túi càn khôn, sau đó tự đoạn một tay. Cút, theo cái này độc nhãn trung niên lời nói rơi xuống, trong khoang thuyền bầu không khí lập tức càng tăng áp lực hơn ức một chút. Tất cả mọi người là thần tình căng cứng, ánh mắt kính quý nhìn về phía những cái kia bọn đạo phỉ. Không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, hỏng bét, lần này đạo phỉ thực lực độ mạnh, xa xa nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Cảm ứng được những cái kia đạo phỉ thực lực, hộ vệ đội trưởng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, phát ra một câu lo lắng ngữ điệu ra. Những người này hẳn là ma long đầm đạo phỉ. Nghĩ không ra lần này gặp bọn hắn. Giờ phút này, tại hộ vệ đội trưởng sắc mặt khẩn trương, phát ra một câu lo lắng ngữ điệu lúc, bên cạnh hắn một cái xám y lão giả, cũng là biểu lộ ngưng trọng trầm giọng nói, ta đã cho Huyền Băng cung bên trong hầu gia bọn họ. Phát ra cầu cứu tin tức, hy vọng bọn họ có thể kịp thời đuổi tới. 10, 9, 3, 2, 1. Tại cái này hộ vệ đội trưởng cùng xám y lão giả lúc nói chuyện. Kia độc nhãn đạo phỉ mặt lộ vẻ cười lạnh. Chậm rãi tại đếm ngược. Đã đến giờ. Nghe được độc nhãn trung niên đếm tới 10. Trong khoang thuyền mọi người nhất thời biểu lộ co lại. Mặt xám như cho. Bất quá. Mặc dù mọi người trong lòng kinh hoàng. Nhưng không có một người nguyện ý tự đoạn cánh tay. Dù sao tại thần thông cảnh tu vi trước kia, tự đoạn cánh tay chẳng khác nào tự mình hại mình, không thể nào làm được tay cụt mọc lại. Bởi vậy, muốn làm đến tự đoạn cánh tay, đây là cần rất lớn ngoan tâm. Hừ, cơ hội cho ngươi, đã các ngươi không tranh thủ, coi như trách không được chúng ta tâm ngoan. Nhìn thấy mọi người dừng lại tại nguyên chỗ bất động, kia độc nhãn trung niên sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng mấy cái nguyên đan cảnh tu vi người đánh tới. Phanh phanh phanh đối mặt cái này độc nhãn trung niên xuất thủ. Những cái kia nguyên đan cảnh tu vi người, lập tức bị oanh bạo hóa thành huyết vụ, liền thi thể đều không có để lại. Thấy cảnh này về sau, trong khoang thuyền mọi người nhất thời biểu lộ co lại, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ ra. Không đừng có giết ta, ta lập tức tự đoạn cánh tay. A, tay của ta, tay của ta, những cái kia không có bị Đại Huyền Vương triều tuyển chọn hộ vệ người, lập tức tự đoạn cánh tay, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Không có cách, lúc này lại không ngừng cánh tay liền phải chết. Bọn hắn đã không có mảy may lựa chọn nào khác. Tại tử vong trước mặt, những người này cũng đều tức giận. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một phần mặt người lộ kinh hoàng. Chậm chạp không dám xuống tay với mình. Phanh phanh phanh, nhìn thấy những cái kia không dám tự đoạn cánh tay người, Độc Nhãn trung niên sắc mặt trầm xuống, lần nữa đưa tay hướng bọn hắn đánh tới. Lập tức, những người kia liền tại Độc Nhãn trung niên xuất thủ dưới, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, hài cốt không còn. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi trong chốc lát, những cái kia không có bị Đại Huyền Vương triều chọn làm hộ vệ người, lập tức chết thì chết, thương thì thương, toàn bộ theo trong khoang thuyền biến mất. Bây giờ trong khoang thuyền còn thừa lại người, chính là Đại Huyền Vương quốc làm y bọn hộ vệ, cùng Mạc Thanh Vân những này bị chọn làm hộ vệ người. Có lẽ, những này đạo phỉ cũng biết Đại Huyền Vương quốc người khó đối phó. Sở dĩ, bọn hắn ngay từ đầu không có chọn Đại Huyền Vương quốc người động thủ giải quyết những cái kia tán nhân. Độc Nhãn trung niên liền nhìn về phía Đại Huyền Vương triều người, âm thanh lạnh lùng nói, đến phiên các ngươi, đồng dạng cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, hy vọng các ngươi khác, đừng, không biết tốt xấu. 10, 9, các hạ, lão phu là Đại Huyền Vương quốc binh bộ thượng thư, đảm nhiệm Tuấn Hiền, hy vọng các ngươi có thể bán ta một bộ mặt. Giờ phút này, tại kia đạo phỉ nói chuyện thời khắc, hộ vệ đội trưởng bên cạnh xám y lão giả hướng Độc Nhãn trung niên phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Đảm nhiệm Tuấn Hiền là cái gì? Đại Huyền Vương triều lại tính là thứ gì? Chúng ta tại sao muốn mặt mũi của các ngươi? Nghe được cái này xám y lão giả lời nói, Độc Nhãn nam tử mặt lộ vẻ trào phúng, khinh thường đáp lại một câu, âm thanh lạnh lùng nói, lão đầu, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, giống như ngươi quy thuận chúng ta có thể cho ngươi một cái đường chủ đương đương. Các hạ, các ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu là động thủ, các ngươi cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ, hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nghe được cái này Độc Nhãn lời của nam tử, xám y lão giả sắc mặt y trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, còn có, lão phu đã thông chi Huyền Băng cung cường giả, các ngươi nếu là thức thời, thối lui còn kịp. Lão già, ngươi thế mà còn thông chi cứu binh, nói như vậy, ngươi là dự định kéo dài thời gian. Nghe xong cái này xám y lão giả lời nói, Độc Nhãn trung niên lập tức sắc mặt y trầm xuống, biểu lộ dữ tợn nói, như thế, vậy liền giữ lại không được các ngươi. Các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lập tức, cái này Độc Nhãn trung niên liền hướng xám y lão giả đánh tới. Cùng xám y lão giả giao chiến cùng một chỗ, cái này xám y lão giả thực lực không yếu, có thiên cương tam trọng tu vi. Cùng cái này thiên cương hai trọng tu vi Độc Nhãn trung niên một trận chiến, ngược lại là chiếm cứ một chút ưu thế. Đại ca, lão tiểu tử này thực lực không yếu, các ngươi xuất thủ giúp ta một chút sức lực. Cảm nhận được xám y lão giả khó chơi, Độc Nhãn trung niên mặt lộ vẻ lãnh sắc, đối sau lưng vị kia thiên cương ba trọng tu vi đạo phỉ cầu chờ. Chỉ chốc lát, xám y lão giả liền lâm vào trong vây công, bị một vị thiên cương tam trọng, hai vị thiên cương nhị trọng cường giả giáp công. Bất quá, lão giả này chiến lực quả thực không tầm thường, mặc dù lâm vào cục diện bị động, nhưng cũng không có lâm vào tuyệt cảnh. Tại xám y lão giả mọi người lúc giao thủ, một bên đan phủ, nguyên đan cảnh hộ vệ, cũng cùng cảnh giới đạo phỉ chém giết. Trong lúc nhất thời, trang diện có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm, song phương là đánh cho khó bỏ khó phân. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân không chút do dự, lập tức đem hóa thân thu nhập Hắc Huyền Điện bên trong. Đến lúc này, ai còn sẽ đi để ý hắn một cái nguyên đan cảnh nhị trọng tiểu tử chết sống. Giống như hắn thật nghe theo hộ vệ đội trưởng lời nói, để hóa thân thành thành thật thật canh giữ ở bên ngoài gian phòng. Vậy liền thật là ngốc sao? Đợi chút nữa chiến đấu kết thúc, cái kia hộ vệ đội trưởng có thể hay không còn sống, cũng đều là hai việc khác nhau. Mặc dù hóa thân không phải bản tôn, nhưng muốn tu luyện ra một cỗ cường đại hóa thân, cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Mạc Thanh Vân sẽ không trơ mắt nhìn một cỗ nguyên đan cảnh hai trọng tu vi hóa thân cứ như vậy bị hủy diệt. Càng mấu chốt, hắn nhưng không có Tử Dạ thị huyết thảo loại kia linh thảo, lại để cho hóa thân luyện hóa dung hợp. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là nhàn nhã đợi tại Hắc Huyền Điện bên trong, quan sát trong khoang thuyền đánh nhau. Một phen quan sát dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện Đại Huyền Vương triều bên này mặc dù chiếm nhân số ưu thế, lại lâm vào bị đánh cục diện. Chỉ chốc lát, những cái kia quy hàng Đại Huyền Vương triều hộ vệ liên tiếp bị đạo phỉ chém giết. Đương nhiên, ở trong quá trình này cũng có được không ít đạo phỉ bị bọn hộ vệ đánh giết. Chủ nhân, nếu là đem những người kia thi thể để chúng ta luyện hóa hấp thu, chúng ta rất nhanh liền có thể đột phá đan phủ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân quan sát phía ngoài tình hình chiến đấu lúc, bên cạnh hắn Ma Sâm phát ra một câu thỉnh cầu ngữ điệu. Đột phá đan phủ, nghe được nhãn ma Ma Sâm lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút tâm động chi sắc, có chút chờ mong đan phủ nhãn ma chiến lực. Bất quá, ở trong lòng mong đợi đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng có chút do dự. Dùng người thi thể tới nuôi dưỡng nhãn ma, điều này tựa hồ có chút quá không nhân đạo. Những người này thi thể, ta không cần tới nuôi nấng nhãn ma, cũng sẽ bị ném người Thiên Khê Hà bên trong cho ăn sông yêu. Vẫn còn không bằng dùng để nuôi nấng nhãn ma. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, động thủ thu lấy thi thể đưa vào Hắc Huyền Điện bên trong, để nhãn ma bọn họ hấp thu luyện hóa. Đương nhiên, những cái kia người bị giết túi càn khôn cũng bị Mạc Thanh Vân cho mượn gió bẻ măng. Sau đó, tại mọi người chiến đến khí thế ngất trời lúc, Mạc Thanh Vân cũng là công việc túi bụi. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân thu thập mấy trăm bộ thi thể, cung cấp ma sâm các loại, chờ nhãn ma luyện hóa. Lúc này, quen đường khí tức kinh khủng cực tốc hướng hải xa luân thuyền sao gần qua tới. Cứu binh đến rồi. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, ngừng thu lấy trong khoang thuyền thi thể, mau bỏ đi. Cảm ứng được kia khí thế cường đại sao gần, kia độc nhãn đạo phỉ bọn người sắc mặt trầm xuống, cực tốc bỏ chạy. Chỉ chốc lát, những này đạo phỉ liền trốn được không còn hình bóng, chỉ còn lại một chút nguyên đan cảnh bia đỡ đạn đạo phỉ lưu lại. Đã mất đi đan phủ cảnh cùng thiên cương cảnh đạo phỉ thủ hộ, những này nguyên đan cảnh đạo phỉ trong nháy mắt bị ngược sát trống không. Ta còn muốn mượn nhờ cái này hải xa luân thuyền tiến về Huyền Băng Cung, xem ra không thể tiếp tục đợi tại Hắc Huyền Điện. Tại mọi người ngược sát nguyên đan cảnh đạo phỉ lúc, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức hắn liền để hóa thân rời đi Hắc Huyền Điện. Hóa thân theo Hắc Huyền Điện rời đi, liền lần nữa về tới huyền phỉ bên ngoài gian phòng, thủ hộ ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu là không cẩn thận quan sát, người khác có lẽ thật đúng là hội sẽ coi là Mạc Thanh Vân một mực thủ hộ ở chỗ này. Có lẽ là bởi vì lúc này lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở buồng nhỏ trên tàu lối vào chỗ, sở dĩ Mạc Thanh Vân trở lại huyền phỉ bên ngoài gian phòng đều không có người chú ý tới hắn. Tại mọi người nhìn soi mói, một số người theo buồng nhỏ trên tàu lối vào chỗ chậm rãi đi vào trong khoang thuyền.